đột nhiên một vách tường khác ở ngay sau Tô Trọng Văn lại đổ sụp xuống. Mấy chục viên gạch vỡ bay ra như thác chảy. Một bóng người mạnh mẽ dị thường mang theo cát bụi từ đó lao ra ngoài, nhanh chóng tung một quyền đánh tới sau lưng Tô Trọng Văn. Trái tim Lý An Đình chợt thấy lạnh như băng giá. Trong nháy mắt này, ông ta biết mình không thể cứu người được nữa. Ngay khoảnh khắc đấy, ông ta chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt người tu hành này có mang một chiếc mặt nạ loang lỗ. Sau đó ông ta rất tức giận vì ngay ban ngày ban mặt, tên trọng phạm này lại lớn gan đến như vậy, còn dám xông tới đánh chết Tô Trọng Văn khi bọn họ chỉ còn cách nhau vài thước. Ông ta tức giận vì trước đó Tô Trọng Văn đã dùng phép khích tướng khích ông ta tới đây vây giết người tu hành trọng phạm, nhưng ông ta vẫn tới trễ một bước. Ông ta không có cơ hội quát mắng Tô Trọng Văn, bởi vì thân là quân nhân Vân Tần, cho dù đối mặt với người tu hành mạnh mẽ thế nào, ông ta cũng không ngại phải trả giá bằng tính mạng mình, như vậy cần gì Tô Trọng Văn phải khích tướng. Tặc tử, ngươi dám! Lửa giận công tâm, ông ta phát ra một tiếng giống kinh thiên. Trong lúc ông ta giống to, hòa sư chỉ lạnh lùng nhìn ông ta một cái, sức mạnh bàng bạc trên tay phóng ra ngoài. Có một luồng ánh sáng màu hồng đánh lên lưng Tô Trọng Văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, trận chiến giữa người tu hành và quân đội. Phốc. Tô Trọng Văn há miệng phun một ngụm máu tươi, toàn bộ sống lưng bị lõm sâu vào, cả người bay tới trước đụng vào một vách tường nhà dân, ầm ầm sụp đổ trong đó. Mắt thấy Tô Trọng Văn bị trúng chiêu như vậy không thể sống được nữa, máu tươi trong người Lý An Đình thoáng cái tựa như đã vọt lên trên mặt, mặt hồng như máu. Giết! Tiếng quân lệnh này tựa như từ sâu trong tâm can ông ta phát ra ngoài, người nghe tưởng như ngay cả không khí cũng bị ông ta giống lên. Cùng lúc đó, chân ông ta mạnh mẽ đá sang một bên, vòm giếng bằng đá xanh bên cạnh bị ông ta đá bay tới trước hoa sư. Dầm! Một tiếng động vang lên, hòa sư vung tay lên, đánh vỡ vòm giếng bằng đá xanh nặng hơn trăm cân ấy thành 5-7 mảnh. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, Lý An Đình liên tục đạp mạnh 3 bước, kình khí quanh người nổ tung lên. Mỗi một bước ông ta bước ra đều cuốn theo cát bụi dày đặc, giống như đang đạp lên 3 mảnh cho màu xám, tốc độ nhanh hơn khi nãy lên gấp đôi. Khi đến gần người hòa sư, ông ta quát to một tiếng. Trường thương trong tay ông ta phát ra tiếng xé gió kinh khủng, tựa như không phải là thương mà một thiết côn cứng rắn, mạnh mẽ đập xuống người hòa sư. Cây trường thương của ông ta không phải là trường thương hắc hoa bình thường, mà toàn thân có màu đồng cổ, thân thương có rất nhiều phù văn tinh tế. Rõ ràng đây là một hồn binh trường thương bất phàm. Nơi trường thương này quét ngang qua, không khí nơi đấy đều lưu lại một vệt ánh sáng màu đồng cổ, giống như có rất nhiều đóa hoa bụi gai đồng loạt nở rộ trên không trung. Thân thể hòa sư vừa mới dừng lại trên không trung, không thể phản xạ kịp nữa. Tuy biết rõ mình không thể nào né tránh trường thương này, nhưng hắn ta lại không kinh hãi, chỉ trầm giọng quát một tiếng, thương tốt. Hai ngón tay tay phải hắn ta tựa như một thanh tiểu kiếm, chập lại đâm tới trường thương. Trọng thương hồn binh thiết huyết mãnh liệt và ngón tay mảnh khảnh, trong nháy mắt giao với nhau. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, vô số mắt thường đều nhìn thấy khí lưu càn quét khắp nơi, khiến đất cát bốc lên cao, giống như có hai con thú lớn điên cuồng chạy trốn, rồi mạnh mẽ đụng vào nhau. Sắc mặt Lý An Đình càng lúc càng đỏ hơn, đôi mắt ông ta cũng vì chấn động này mà hiện lên những tia máu. Không để ý đến việc 10 ngón tay đã cong đến mức gần như bị bẻ gãy, ông ta lại mạnh mẽ dùng chân đạp mạnh về sau, chuẩn bị vung thương đánh tiếp. Nhưng ngay lúc này, tay của hòa sư đã nhanh như một tia chớp vươn tới trước, chạm vào thanh trường thương hồn binh. Trong nháy mắt, hai người một lần nữa cùng lúc phát lực. Răng rắc. Lần này chỉ có một tiếng động rất nhỏ vang lên, nhưng hai người vừa rồi đã thật sự đấu sức với nhau. Lý An Đình hoảng hốt hô to, chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu run rẩy. Ông ta thật không ngờ tu vi của trọng phạm triều đình Vân Tần này lại kinh khủng như vậy, vượt quá xa của mình, sợ rằng thống lĩnh của cả quân đội hành tỉnh Tê Hà cũng không thể hơn được. Hai tay ông ta đã không thể cầm trọng thương được nữa, nhưng lửa giận bùng cháy trong lòng, niềm kiêu hãnh là quân nhân Vân Tần, kết hợp với ý chí mạnh mẽ và sự thiết huyết bất khuất lại giúp ông ta không buông tay, ngược lại còn dùng cánh tay và thân thể mình cứng rắn kẹp chặt trường thương này lại. Kình khí trên người hóa sư lại bị chấn động. Xung quanh hai người có hơn 10 căn nhà dân chúng bình thường, cửa sổ được dùng giấy mỏng dán lại ngăn cách với bên ngoài. Suốt cuộc chiến này, kình khí xung quanh liên tục bị đánh sang hai bên, khiến cho các tấm giấy này bị đánh rách tả rơi thành mấy trăm lỗ thủng. Một vệt máu tươi ở ngay khóe miệng Lý An Đình chảy xuống, nội phủ trong cơ thể cũng bị thương. Hai cánh tay của ông ta bị sức mạnh kinh khủng của hóa sư đánh chật khớp, mềm nhũn xuống. Đến lúc này, ông ta không thể khống chế trường thương được nữa, cả người lảo đảo muốn ngã về sau. Nhưng cùng lúc đấy, hơn 10 quân sĩ mặc trọng khải thanh lang rốt cuộc cũng đuổi tới cạnh Lý An Đình. Trường đao, móc chảo, thương, kiếm, liên tục vung ra chém tới hoa sư như một cơn cuồng phong. Các quân sĩ mặc trọng khải này tựa như một pháo đài kim loại di động, người tu hành bình thường tuyệt đối không thể ngăn cản được. Nhưng hoa sư không phải là người tu hành bình thường, hắn đã là cường giả đại quốc sư đỉnh phong. Đối diện với việc mười mấy quân sĩ mặc trọng khải cùng lúc tấn công mình, hắn đã làm một chuyện giống y như Lý An Đình từng làm. Hai tay hắn cướp lấy hồn binh trường thương màu đồng cổ vừa rớt khỏi tay Lý An Đình, giống to một tiếng, sức mạnh trong người cuồn cuộn phóng ra, truyền vào trong hồn binh trường thương, coi hồn binh trường thương này là một cây côn sắt, sau đấy quét ngang một cái. Keng, keng. Một tràng tiếng kim khí chói tai cùng lúc vang lên. Ba thanh trường đao trong tay ba binh sĩ bị bẻ gãy. Có hai binh sĩ bị đánh bay ra xa, uể oải té xuống đất. Ở ngay phần mặt nạ kim loại có máu tươi chảy ra ngoài. Hơn 10 loại binh khí, hoặc là trường đao, hoặc là móc chảo, hoặc thương hoặc kiếm, đều bị một chiêu quét ngang của hóa sư đánh bay sang xung quanh. Cùng lúc đấy có mười mấy tên binh sĩ khác đang tràn vào ngay đầu ngõ phố. Trong đó có một quân sĩ vừa mới xông vào liền bị một mảnh kim loại rất nhỏ bay thẳng tới mi tâm. Còn chưa kịp nói được lời nào đã lập tức ngã xuống đất, vĩnh viễn không thể đứng lên. Lý An Đình ngồi dưới đất tức giận giống to một tiếng. Ông ta không thể ngờ trọng phạm Vân Tần này lại mạnh mẽ đến như vậy. Tựa hồ là đáp lại tiếng giống giận của thống lãnh quân đội này. Một loạt âm thanh dây cung chấn động vang lên khắp ngõ phố. Vô số mưa tên màu đen dày đặc, mang theo tiếng xé gió kinh khủng, tràn ngập bầu trời rồi hạ xuống. Hóa sư buông bỏ trọng thương trong tay. Tuy nói hiện giờ hắn biết rõ trong thành thanh viễn này không có người tu hành nào có thể trực diện chiến đấu với hắn. Nhưng hắn đồng thời cũng biết trên thế gian này, chưa từng có người tu hành nào có thể chống lại quân đội. Cho dù là Trương viện trưởng, năm xưa ở Hồ Thủy Tinh, ông ta cũng phải dựa vào hơn 10 người tu hành mạnh mẽ khác mới có thể đấu với hơn 3.000 tướng sĩ. Hắn đã cảm giác được hiện giờ quân đội đã bao vây khu phố này, nên hắn không những không đắc ý, mà còn rất sợ hãi và tức giận. Rốt cuộc là người nào đã chơi xỏ mình, làm mình bại lộ hành tung. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên trong đầu. Cả người hắn đã lập tức xông thẳng vào một vách tường nhà dân bên cạnh như Tô Trọng Văn từng làm. Rầm, rầm, rầm. Chỉ thấy vô số mưa tên màu đen kia liên tục xuyên thủng miếng ngói mỏng manh mà bắn thẳng vào bên trong, khiến những lớp bụi trong nhà bị cuốn lên, giống như có rất nhiều xe ngựa đang chạy trên đường phố với tốc độ kinh người. Hiện giờ Tô Trọng Văn còn chưa chết. Nhưng những cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể ông ta đã bị hóa sư đánh náy bấy, lúc này ông ta chỉ còn có thể hấp hối. Lý An Đình tức giận quát to lên, xông tới gian phòng đã bị sụp đổ hơn phân nữa mà Tô Trọng Văn khi nãy té ngã xuống. Thấy có tướng lãnh Vân Tần xông tới, Tô Trọng Văn muốn mở miệng, nói ba chữ Trần Phi Dung, nhưng vừa há miệng ra, ông ta đã không còn sức nói bất kỳ lời nào. Đầu rủ xuống hẳn một bên. Tên mưu sĩ tài năng mà Liễu gia rất coi trọng này đã khí tuyệt bỏ mình. Khi trước Lý An Đình không biết Tô Trọng Văn, thậm chí chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng khi thấy Tô Trọng Văn tắt thở, tên tướng lãnh Vân Tê này còn tưởng Tô Trọng Văn là người vì chóc nã Trọng Phạm mà không màng đến an nguy bản thân, nên hai mắt ông ta nhất thời đỏ ngầu, một lần nữa giống to, ai giết chết hắn, thăng liền một cấp. Đây không hẳn là quân lệnh, mà là tiếng giống giận phát tiết buồn bực trong lòng. Hiện giờ tất cả đang ở trong thành Thanh Viễn. Nếu như một Trọng Phạm như vậy ở ngay trong thành mà chạy mất, vậy toàn bộ thể diện quân đội thành Thanh Viễn sẽ bị mất sạch. Cho dù cấp trên không trách phạt, Lý An Đình nhất định sẽ tự từ chức. Mặc dù sau khi Vân Tần lập quốc được mấy chục năm, lại chỉ triều đình đã thoái hóa đến mức khiến người ta lo lắng, thậm chí ngay cả Lâm Tịch cũng thấy thối nát đến mức không thể chấp nhận được. Nhưng vì được lập quốc dưới ánh sáng vinh quang của võ lực cường thịnh, nên trong mấy chục năm không ngừng chiến đấu với cường địch, quân đội Vân Tần lại không suy tàn, vẫn có chiến lực và ý chí vô cùng kinh khủng. Mà bởi vì hôm nay kẻ thù chỉ có một, cũng vì kẻ thù này là một người tu hành vô cùng mạnh mẽ, nên quân lệnh của Lý An Đình cũng rất đơn giản, giết. Cho nên, đối với quân đội mà nói, cuộc chiến đấu này vô cùng đơn giản và dễ dàng an bài. Kỵ quân có tốc độ nhanh nhất đã tiến hành phong tỏa cả phường Thiên Trinh, có rất nhiều bộ binh đang tạo thành vòng vây dày đến 3 tầng. Đồng thời, quân trấn thủ thành cũng được triệu tập tới đây. Tất nhiên là họ sẽ mang theo quân giới đặc biệt chuyên dùng để đối phó với người tu hành. Tốc độ và sức mạnh của người tu hành vượt xa võ giả bình thường, nhưng hiện giờ lại là ban ngày, người tu hành căn bản không thể ẩn giấu được. Cho nên, ngay sau khi Lý An Đình giống to lên, đã có hơn 100 kỵ quân mặc giáp nhẹ và hơn mấy trăm bộ binh xông tới, hoàn toàn vây quanh các căn nhà dân mà họa sư có thể phá qua. Mười mấy bộ binh được võ trang đầy đủ trước tiên tiến vào các căn nhà vang lên tiếng động ầm ầm. Cuộc chiến giữa người tu hành và quân đội bắt đầu trở nên gay go. Nhưng điều khiến Lý An Đình vừa nhanh chóng xông vào một nhà dân phải ngẩn người chính là trong những căn nhà vang lên tiếng động ầm ầm đấy, không hề có máu tươi hay cánh tay chiếc chân bị cụt văng ra ngoài. Đối mặt với người tu hành mạnh mẽ, quân đội Vân Tần chưa bao giờ sợ hãi. Bởi vì quân đội Vân Tần chưa bao giờ sợ phải đổ máu và tử vong. Cho dù người tu hành có thể dễ dàng giết chết quân sĩ Vân Tần tựa như đang bứt vài cọng rau mềm yếu, nhưng bất kể ngươi có thể giết chết nhiều người thế nào, trông đáng sợ thế nào, thì các quân sĩ đang ở bên ngoài lại không thấy đáng sợ như vậy. Tuy biết phía trước đang có tử vong khủng khiếp chờ đón mình, nhưng nhờ ý chí đã được ma luyện hàng ngày, nên các quân sĩ vẫn có thể xông tới mà không sợ hãi. Trong hoàn cảnh nội thành, hoặc là trên bình nguyên, cộng với yếu tố ban ngày trời sáng, cho dù có một người tu hành nào đấy mạnh mẽ như hóa sư, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, tối đa hắn chỉ có thể giết chết mấy quân sĩ, nhưng khi đấy, sẽ lập tức có mười mấy quân sĩ khác xông vào. Cho nên, số lượng quân sĩ bao vây người tu hành sẽ không ít đi vì có nhiều người chết. Ngược lại càng lúc càng nhiều hơn, vòng vây này sẽ ngày một dày đặc, lớn dần lên. Chiến trận như vậy sẽ bao vây người tu hành, cho đến khi hồn lực người tu hành bị tiêu hao, rồi bị quân đội giết chết. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của quân đội đối với một người tu hành. Nhưng hiện giờ hóa sư lại không giết chết bất kỳ quân sĩ nào. Hắn căn bản không cần tốn nhiều sức lực để giết chết các quân sĩ bình thường như vậy, mà toàn lực toàn tâm chạy trốn. Dựa vào tốc độ kinh người vượt xa độ nhạy cảm phản ứng của các binh sĩ bình thường, hắn có thể bỏ xa quân đội. Cũng vì tốc độ hiện giờ của hắn còn nhanh hơn tuấn mã, nên chiến trận bao vây để giết chết người tu hành mà quân đội thường dùng vẫn chưa được tạo thành. Mà giờ khắc này, Lý An Đình cũng đã nhận ra dụng ý thật sự của hóa sư. Hóa sư muốn xông tới chợ lớn trong thành, nơi đó là nơi tiểu thương làm ăn và dân chúng tụ tập mua đồ, sợ rằng ít nhất phải có 2-3 ngàn người. Có kịp sơ tán không? Trong nháy mắt, suy nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu Lý An Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, Lâm Tịch nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt, Lý An Đình đã suy đoán được, tuyệt đối không thể sơ tán kịp. Bởi vì nếu như muốn nhanh chóng hướng dẫn mấy ngàn người sơ tán cùng một lúc, ít nhất phải cần hơn 1 ngàn binh sĩ cùng nhau làm việc. Hơn nữa, hiện giờ đang có không biết bao giao dịch đang diễn ra trong chợ. Chỉ riêng việc bảo các tiểu thương kia dọn dẹp hàng quán đã gây ra không biết bao hỗn loạn. Nếu như đã không thể sơ tán kịp, vậy chỉ còn cách không tiếc giá nào mà ngăn người tu hành này. Nhưng ngay lúc ông ta cảm thấy tấm lưng mình lạnh lẽo, muốn quát to lên một tiếng, bỗng nhiên có một tràng âm thanh chói tai vang lên khắp không trung rét lạnh giữa đường phố này. Đây chính là tiếng kèn hiệu của quân sĩ trinh sát trong quân đội. Da đầu Lý An Đình tê dại, tinh thần cũng rung lên không ngừng. Tới lúc này, ông ta mới kịp nhớ rằng bởi vì tận mắt nhìn thấy đối phương đánh chết Tô Trọng Văn ngay trước mặt, lý trí bị đánh mất, nên bản thân ông ta đã quên một chuyện quan trọng. Trước khi phát hiện Hòa Sư và Tô Trọng Văn đã chiến đấu với nhau, cũng là lúc ông ta chuẩn bị thống lĩnh quân tiên phong đến trước. Ông ta đã ra lệnh phó tướng thống lĩnh toàn quân. Cho nên, cho dù bây giờ các quân sĩ Thanh Lang đang ở bên cạnh đều tuân theo những mệnh lệnh ông ta ban ra, nhưng so với ông ta, các quân sĩ trinh sát đang ở trên cao hẳn sẽ nhận ra ý đồ của đối phương sớm hơn ông ta, sẽ có cách ứng đối nhanh hơn. Ngay khi tiếng kèn lệnh vang lên, tinh thần ông ta lập tức phấn chấn. Tùng, tùng, tùng, từng âm thanh mãnh liệt mà vang đội không ngừng vang lên, che lấp tiếng kèn lệnh quân đội, thậm chí áp qua cả tiếng reo hò trên đường phố, cũng như tiếng phá vách tường của Hòa Sư. Đây là tiếng trống trận của quân đội Vân Tần. Ở nơi xa, trên 6 chiếc xe ngựa có 6 cái trống trận màu đen to hơn cả người trưởng thành. Trước mỗi trống trận đều có một hán tử trần truồng, hai tay cầm gậy lớn, mạnh mẽ đánh vào trống trận. Tiếng trống gần như truyền khắp toàn thành, khiến nhiệt huyết trong người nghe không khỏi tuôn trào. Mỗi một lần đánh vào mạnh đến nỗi khiến da thịt trên mặt các hán tử đấy đều khẽ rung lên. Trong tiếng trống trận như sấm không ngừng vang lên, mười mấy kỵ binh mặc trọng khải cấp tốc tiến công tới Hoa Sư chuẩn bị xông vào đám người đằng trước. Mấy chục chiến mã và những kỵ binh đang cưỡi trên đấy đều mặc áo giáp kim loại màu đen. Trong tay mỗi kỵ binh đều nắm một thanh côn sắt nặng nề. Mà đằng sau từng con chiến mã đều có kéo theo một cái cây dài có trọng lượng tuyệt đối không kém hơn những chiếc xe ngựa. Bởi vì những con chiến mã này chạy rất nhanh, nên thân cây mà nó đang kéo ở sau đôi lúc lại bị hất tung lên khỏi mặt đất, thậm chí là bay lên ngay giữa không trung. Mấy chục con chiến mã này, cộng thêm những kỵ binh mặc trọng khải ở phía trên, hiện giờ đều bất kể đằng trước mình là vật hay người nào, tất cả đều kiên quyết xông thẳng tờ đơ oa. Đây là một cảnh tượng khiến người nhìn phải rung động. Có chiến mã đụng thẳng vào vách tường, có con chỉ xẹt ngang qua, có con lại nhảy thẳng lên mái nhà, làm cho mái nhà phải ầm ầm đổ xuống, rồi những vách tường bên cạnh phải ầm ầm sụp đổ, sau đấy bọn chúng lại tiếp tục đi thẳng tới trước. Chỉ trong một tích tắc, có hơn một nửa chiến mã đã hí lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Nhưng sau khi liên tục bị mấy chục con chiến mã này đâm mạnh vào như vậy, khu dân cư này giờ đã giống như một mảnh đất, tất cả phòng ốc đều bị sụp đổ tan tành. Hòa Sư đột nhiên tựa như bị mất đi vật che chở mình, một mình đứng ở bãi đất trống không, cát bụi từ phòng ốc sụp đổ bốc lên cao, dày đặc như sương mù. Tiếng vó ngựa chạy cấp tốc vẫn vang lên liên tục sau khi mấy chục con chiến mã đâm mạnh vào tường hoặc hí lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, hoặc vẫn còn tiếp tục xông tới phía trước. Đội kỵ binh thứ hai bây giờ mới bắt đầu xông vào bãi phế tích này. Đây là một đám kỵ quân mặc giáp nhẹ, trên thân chiến mã và kỵ binh cưỡi đều mặc áo giáp màu đen, giống như là có những tia chớp màu đen bắn vào trong sương mù. Kéo lưới. Từng tiếng quân lệnh rõ ràng từ các giáo quan khác nhau vang lên, nhưng lại rất đồng nhịp. Người nghe cứ tưởng như đó là một tiếng quân lệnh đầy nhiệt huyết và trầm lãnh. Tựa như đang chơi diều trên một đồng lớn, trong tay các kỵ quân này đột nhiên xuất hiện một tấm lưới lớn. Sau đấy tất cả đồng loạt quăng lên cao, rối rít bao vây vị trí Hòa Sư đang đứng. Mỗi một tấm lưới này đều được dùng dây thép xoắn chặt lại tạo thành. Bên trên có rất nhiều móc câu, dao nhọn. Sắc mặt Hòa Sư bên dưới tấm mặt nạ loang lộ tái hẳn đi. Tuy nói cả đời này hắn đã chiến đấu không ít, nhưng chưa bao giờ lại bị bại lộ thân phận và vị trí, đồng thời bị một đội quân vây kín như vậy, nên hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với quân đội chính quy Vân Tần. Mà đến lúc này, hắn mới tin câu nói đã được lưu truyền từ lâu trong giới tu hành. Bất kỳ người tu hành nào cũng không thể chiến đấu với quân đội mà chiếm ưu thế hoàn toàn. Tu vi của hắn đã đạt đến Đại Quốc Sư đỉnh phong, dõi mắt cả hành tỉnh Tê Hà này cũng không thể tìm ra bao nhiêu người tu hành mạnh hơn hắn. Nhưng cho dù hắn nhanh hơn, cũng không thể thoát khỏi phạm vi lưới sắt rộng đến mấy trăm bước đang được các quân sĩ kia không tiếc tính mạng mà giăng ra. Bởi vì không thể dùng tốc độ nhanh nhất tránh né, nên hắn chỉ còn cách mạnh mẽ phá rách. Vèo, hai thanh trường đao trong tay hắn không ngừng chém tới phía trước, mạnh mẽ cắt những chiếc lưới đang giăng phủ tới mình thành từng mảnh nhỏ, rồi nhanh chóng xuyên qua. Nhưng hai thanh trường đao này cũng chỉ được làm từ bách luyện cương bình thường mà hắn cướp đoạt được. Tuy nói hồn lực trong người hắn không ngừng phun ra, giúp cho hai thanh trường đao này tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng lại không thể chịu nổi va chạm, thân đao bắt đầu nứt ra, nhanh chóng giải thể. Quang móc, keng, âm thanh trầm thấp mà sáng giọng như bùa đòi mạng đối với người tu hành lại lần nữa vang lên. Thân đang ở trong bụi mù, hóa sư vẫn nhanh chóng đi tới phía trước, nhưng lại không thấy rõ có bao nhiêu quân sĩ đang tổng lực tấn công tới mình. Chỉ có người ở trên cao bên ngoài mới có thể thấy rõ có hai đợt tấn công, tổng cộng có gần 150 bộ binh đang chạy như điên vào trong bụi mù. Mỗi một bước chân của họ đạp xuống đất lại khiến bụi mù bốc lên. Khi đám bộ binh thứ hai xuất hiện, họ lập tức ném những chiếc móc sắc bén và chắn chắn được nối liền với những sợi xiềng xích dài trong tay mình về phía hoa sư. Lúc này đám bộ binh đầu tiên xông tới đã tự nhóm lại 10 người thành một tổ, cầm lấy một đầu mờ sợi xích dài và to, rồi điên cuồng chạy về phía trước, muốn trói chặt hoa sư lại. Gương mặt hóa sư dưới tấm mặt nạ càng lúc càng hoảng sợ và trắng bệch. Đối mặt với những cái móc sắt từ trong bụi mù xuyên ra, từ khắp bốn phương tám hướng phóng đến mình, song đao trong tay hắn nhanh chóng hóa thành hai luồng gió lốc, trong trước mắt đã chém bay toàn bộ lưỡi móc tới gần mình trước. Nhưng sau nhiều lần va chạm với nhau, song đao trong tay hắn đã bị gãy vụn, chỉ còn lại hai chuôi đao mà hắn vẫn nắm chặt. Trong tình huống nguy cấp và thời gian ngắn như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mãnh liệt phun hồn lực ra ngoài, bảo vệ toàn thân. Được hồn lực cấp Đại Quốc Sư đỉnh phong quán trú vào, da thịt bên ngoài người hắn biến thành màu vàng nhạt sáng bóng như kim loại. Tất cả móc sắt rơi xuống người hắn không thể cắt sâu vào được, lập tức bị đánh rớt ra ngoài, thậm chí hắn ta còn mạnh dạn vươn tay ra bắt lấy vài cái móc. Bắn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên lại có tiếng quân lệnh từ trong sương mù truyền ra. Tiếng quân lệnh này vừa vang lên, lập tức có âm thanh kim khí ma sát một cách mạnh mẽ. Trong không trung tòa thành này, đột nhiên có tiếng xé gió thê lương. Hóa sư ngẩng đầu, nhìn thấy có một cây tên to hơn những cây tên khác không biết bao nhiêu lần từ trên không trung phóng xuống. Hắn biết nhóm quân sĩ đầu tiên của quân Trấn Thành đã tới. Mà những quân sĩ này cũng bắt đầu sử dụng quân giới chuyên đối phó với người tu hành. Lâm Tịch An tĩnh cúi thấp người trong một lầu các ngay trên đường phố này. Từ đầu tới cuối, hắn đều nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng hóa sư đuổi giết Tô Trọng Văn, rồi quân đội Vân Tần bắt đầu vây giết hóa sư. Mặc dù trong biên quân Long Xà, hắn cũng được coi là một danh tướng, rất quen thuộc với quân đội. Nhưng dù là trận chiến giữa quân đội và Huyệt Man, hay là biên quân Bích Lạc với đại quân triều đình, tất cả đều hoàn toàn khác với trận chiến quân đội Vân Tân vây giết người tu hành đang diễn ra trước mắt này. Hiện giờ, từng khung cảnh không ngừng diễn ra bên dưới đều khiến tâm hắn phải rung động. Tuy nói ngay từ lúc tiến vào học viện Thanh Loan, hắn đã được chính trương viện trưởng nhắc nhở rằng thế gian này không có người tu hành vô địch. Hắn cũng biết ý nghĩa của quân đội trên thế gian, ngoại trừ chiến đấu với cường địch. Còn có lúc kính sợ và giết chết người tu hành, nhưng chỉ khi đặt thân trong hình huống đang diễn trong thành này, chỉ khi ở bình nguyên hoặc vùng đất bằng phẳng không thể ẩn thân, thấy được cảnh quân đội vây giết một người tu hành, hắn mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của quân đội. Tuy nói phần lớn binh sĩ trong quân đội đều là người bình thường, không thể trực tiếp chiến đấu với người tu hành được, nhưng trong quân đội lại có rất nhiều quân giới chuyên đối phó với người tu hành. Trong chiến trường hiện giờ, hóa sư không ngừng vung đao, tuy nói trông hắn rất oai phong mạnh mẽ, còn những binh sĩ tinh nhuệ Vân Tần kia lại rất yếu ớt, nhưng Lâm Tịch lại biết rằng vào thời khắc này, sợ rằng hóa sư đã bị hoảng sợ đến mức phải vội vàng phun hồn lực ra ngoài, làm vậy tất nhiên sẽ khiến hồn lực tiêu hao rất nhiều. Ít nhất Lâm Tịch có thể khẳng định hóa sư không thể đến gần trở thành được. Ở nơi xa, hàng loạt âm thanh các loại quân giới nặng nề như xuyên sơn nổ không ngừng truyền tới. Điều này có nghĩa những vũ khí có thể uy hiếp được tính mạng người tu hành Đại Quốc Sư đã bắt đầu xuất hiện. Lâm Tịch biết mình vẫn đánh giá thấp chiến lực quân đội Vân Tần, biết rằng hóa sư không thể nào chạy thoát được. Cứ như vậy, kế hoạch ban đầu dùng hóa sư để dẫn dụ Trương Linh Vận ra chịu chết chung không thể thực hiện được. Lâm Tịch nhất định phải thử những phương pháp khác. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nhíu mày lại. Bởi vì hắn thấy hóa sư đột nhiên thay đổi hướng đi, không còn chạy thẳng vào trở thành như ban đầu nữa. Hắn dồn hết hồn lực trong người mình vào trong hai chân, cả người lướt nhanh tới trước như một viên đạn. Mục tiêu chính là khách sạn hắn đang thuê phòng. Ở nơi đấy có cái gì? Khu phố này vốn đã bị triều đình thu mua, muốn dùng để xây lên nhiều phường thị phục vụ sản xuất và thông thường. Những cư dân sinh sống ở đây đã được di tản, nên Lâm Tịch mới chọn nơi đây quan sát. Với tốc độ tiêu hao hồn lực bây giờ, sợ rằng còn chưa kịp chạy tới khách sạn kia, hồn lực của hắn đã mất hết. Theo lý lẽ thông thường, đường sống duy nhất của hắn chính là nơi Lâm Tịch đã nghĩ đến trong kế hoạch ban đầu, khu chợ đông đúc trong thành. Một khi tiến vào đấy rồi, quân đội nhất định không thể tùy ý hành động được nữa. Nhưng khách sạn hóa sư ở lúc đầu cũng thuộc về khu vực dân cư thưa thớt. Vậy tại sao hóa sư lại chạy đến đấy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, một quốc gia, một con người. Tiếng kèn quân lệnh liên tiếp vang lên. Dưới sự chỉ huy của vài chiến kỳ, quân đội đang vây giết hóa sư lập tức nhanh chóng điều chỉnh, bắt đầu bao vây bên ngoài khu phố lại. Đột nhiên con ngươi của một lính trinh sát trên cao co lại. Hắn là người đầu tiên biết tại sao hóa sư lại đột nhiên chuyển hướng. Hắn nhìn thấy ba hài tử quần áo lam lũ. Khu phố này sắp bị dỡ bỏ. Cư dân đã di rời ra ngoài. Cho dù là con cái của các hộ dân bình thường đến đây chơi đùa, quần áo cũng sẽ không rách rưới đến như vậy. Cho nên, đây là ba tiểu ăn mày không có nhà để về, phải mượn tạm nơi này che gió che mưa. Tuy nói Vân Tần giàu mạnh, phần lớn mọi người đều có cơm ăn no, gạo trắng thơm ngon, nhưng đó chỉ là phần lớn mà thôi. Có những người sau khi gặp chuyện ngoài ý muốn, đời sống nghèo khổ vô cùng, hơn nữa loại không có khả năng lao động để kiếm tiền nuôi bản thân mình, nên đành phải lưu lạc làm ăn mày. Người lớn nhất trong ba tiểu ăn mày đang đứng chỉ là một bé gái khoảng 10 tuổi. Hai cậu bé ăn mày khác nhiều lắm cũng chỉ khoảng 7-8 tuổi. Trông rất giống một tỷ tỷ mang theo hai đệ đệ đi khắp nơi. Đứng ở đây lâu như vậy, có lẽ ba tiểu ăn mày này đã nghe thấy tiếng trống trận vang như sấm và tiếng nổ vang không ngừng truyền ra khắp nơi. Nhưng vì không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc là vì quá hoảng sợ, cảm thấy đứng trong góc mới là an toàn nhất, nên ba tiểu ăn mày này hiện giờ trông như ba chú cún nhỏ đáng thương, co rúm với nhau, lạnh run. Hóa sư phóng nhanh tới ba đứa bé này. Từ khi giết chết Tô Trọng Văn đến giờ, tuy nói thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng y phục hắn đang mặc đã bị rách vài chỗ, trên người có thêm vài vết thương, máu tươi chảy ra ngoài. Hơn nữa, đầu vai của hắn còn bị một cây tên bắn trúng, làm lộ một lỗ máu. Nhưng tấm mặt nạ màu sắc sặc sỡ hắn đang đeo trên mặt vẫn còn tốt. Tiếng hít thở nặng nề từ trong lỗ mũi thông qua mặt nạ phun ra bên ngoài, tạo thành hai dòng khí lưu màu trắng, thậm chí còn có tiếng vang khó nghe, khiến cho người nhìn hắn cảm thấy hắn ta thật đáng sợ. Dưới mặt nạ, hóa sư đã bị khốn cảnh bây giờ dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ra ngoài như nước tương. Nhưng khi nhìn thấy ba đứa trẻ xuất hiện trong tầm mắt mình, nét hoảng sợ trên khuôn mặt hắn đã biến thành sự hung tợn. Hồn lực không còn nhiều lắm trong cơ thể hắn lập tức phun trào, cả người hắn phóng lên cao, đạp rách nửa nóc nhà rồi nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh ba đứa bé ăn mày, ngừng lại. tiếng kèn lệnh vẫn vang lên. Các quân sĩ đang tạo thành một cơn sóng màu đen từ trong đường phố và khu phố lao ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy hoa sư đang đứng yên bất động, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, các quân sĩ lập tức đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô giết rung trời bỗng nhiên im bặt, không khí yên tĩnh hẳn đi. Thậm chí khắp bốn phương tám hướng còn có dân chúng bị kỵ quân đẩy ngã, càng lúc càng có nhiều quân sĩ tụ tập lại xung quanh. Chỉ trong một tích tắc, ngoài thân hoa sư đã có rất nhiều quân sĩ mặc giáp đen, tạo thành một vòng vây thật lớn. Nhưng các quân sĩ này lại không dám tiến vào khu vực 20 bước bên ngoài hoa sư. Bởi vì khi nhìn thấy các quân sĩ Vân Tần trong nháy mắt tuôn ra ngoài như một cơn sóng, chặt chẽ đến mức gió không thể thổi qua được. Hoa sư chỉ làm một động tác vô cùng đơn giản, cầm một cái móc sắt đặt lên cổ cô bé vì quá sợ hãi mà không khóc kia. Sau đó dùng sức, tạo thành một vệt máu trên cổ cô bé đấy. Buông đứa bé ra. Ngay cả một đứa bé nhỏ như vậy mà ngươi cũng ra tay được sao? Một gã giáo quan chen qua dòng người tiến tới trước, tức giận hô to với hoa sư. Ta có thể buông đứa bé này, nhưng người nào bỏ qua cho ta? Hoa sư lạnh lùng nhìn vị giáo quan đang tức giận, nói, hoặc là thả toàn bộ chúng ta, hoặc là mấy đứa bé này phải chết với ta. Ngươi là một người tu hành Vân Tần. Vị giáo quan tức giận đến nỗi cả người run rẩy, nhất thời không thể nói gì được. Hoa sư lạnh lùng tự nói, cho dù là người tu hành mạnh hơn, trước mặt quân đội như vậy thì có là gì? Có tiếng kim khí va vào nhau vang lên, tất cả quân sĩ mặc giáp đen ở hàng đầu quay người lại. Bọn họ biết hẳn là Lý An Đình và vài quân sĩ mặc trọng khải chạy nhanh tới. Trong tiếng ho khan trầm thấp, Lý An Đình xuất hiện. Ngươi hẳn hiểu rõ hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi còn sống ra khỏi nơi này. Bởi vì một khi ngươi thoát đi, ai cũng biết sẽ có nhiều người hơn phải chết. Lý An Đình tức giận mà lạnh lùng nhìn hoa sư, lạnh giọng, ngươi làm chuyện này căn bản không có ý nghĩa gì. Ngươi nói không sai, hôm nay thả ta ra ngoài, ngày khác ta có thể giết nhiều người hơn, có lẽ lần sau sẽ có nhiều quân sĩ khác phải chết khi vây giết ta.